Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 388. Long cường đại. Long chống đỡ lấy thân thể gầy nhỏ từ trong dương bò lên ra, chỉ có 1m3 thân cao. Từ kia cao lớn trong dương leo ra đều có chút tốn sức. Hắn cạo một cái đầu húi cua, có một đôi hổ phách mắt to, toàn thân mặc nhất chuyển như polyester chất liệu bó sát người màu trắng chiến đấu phục, sừng sững tại không có một ai sinh hoạt trên quảng trường. Giống như tinh xảo nhất tiểu thiên sứ, một cái giám sát trôi nổi cầu vây quanh hắn phi hành. Giống như hắn bảo mẫu người máy, an lính không nói lời nào. Hello, có người ở đây sao? Ta gọi Long, liền là phi thiên con rồng kia Long. Tiểu nam hài hai tay đặt ở trước miệng, giống loa đồng dạng la lên, nhưng không ai đáp lời. Đúng lúc này, từ quảng trường một bên trong thông đạo, một cái mình đầy thương tích bá vương hộ vệ đoàn chiến sĩ vọt ra, mang theo đông đảo vết máu té lăn quay Long trước người. Người tốt, ta gọi Long. Long lễ phép chào hỏi, hướng về kia chiến sĩ đưa qua tay đi. Ngươi là ai? Chạy mau, nơi này đều là ma quỷ. Chấm ngoặc kép, kia chiến sĩ trên bụng mở ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Thật rất khó tưởng tượng hắn là thế nào gắng gượng qua đoạn đường này tới. Ma quỷ hình dạng thế nào? Ta còn chưa từng gặp qua. Rất chờ mong a. Long ngọt ngào mỉm cười. Như vậy chữa trị. Đúng lúc này, từ kia lối đi đen kịt bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chiến sĩ kinh hoàng đứng dậy, bản năng thay đổi đầu thương hướng lối đi kia điên cuồng bắn. Súng ống chiếu sáng bốn phía. Giờ phút này đúng lúc là mặt trời mọc thời khắc. Ánh nắng thấu quá to lớn pha lê màn tường chiếu xạ đến cuộc sống này trên quảng trường. Đợi tại trong đài chỉ huy, Nick Young mới rốt cục thấy rõ kia hủy diệt mình 20 tiểu đội đối thủ là ai. Từ lối đi kia bên trong lao ra lại là cạo xương chuột. Nick Young không nhịn được kinh hô. Đây là trên thế giới được công nhận kinh khủng nhất lục đất hoang dã dị thú, mà lại là một khi phát hiện nhất định phải vận dụng hết thảy lực lượng toàn bộ tiêu diệt sinh vật. Lịch sử loài người bên trên ước chừng tại 100 năm trước liền đã từng liên hợp khai triển qua toàn cầu diệt chuột hành động, vận dụng toàn cầu vượt qua 10% vũ khí dự trữ. Có 100 vạn người tại trận đại chiến này bên trong bỏ ra sinh mệnh. Sử thượng xưng là chuột hoạc chi niên. Cạo xương chuột là 100 năm trước đột nhiên xuất hiện tại trên thế giới một loại biến dị hoang dã dị thú. Bọn chúng tiền thân là phổ thông chuột nhà, ăn tạp tính sinh vật, quần cư, mà lại độ cao tham lam. Biến dị sau cạo xương chuột thân dài ước là 1 mét, nặng 100 cân tả hữu, tựa như nhà như heo lớn nhỏ, nhưng hành động nhanh nhẹn, lại cái gì đều ăn. Bọn chúng đã từng bị cho rằng là có thể hủy diệt nhân loại tộc đàn, không phải là bởi vì bọn chúng mạnh đến mức nào, mà là bởi chúng đối với nhân loại đồ ăn cùng khu sinh hoạt có bản năng mê luyến. Chỉ cần phát hiện nhân loại thành bang, nhất định là muốn cùng tiến công. Bọn chúng răng nanh có thể cắn mở thép tấm, lợi chảo có thể xé mở ổ khóa. Quần thể hành động so đế vương chim cánh cụt còn đáng sợ hơn. Bởi vì chúng nó tộc đàn số lượng có thể nhẹ nhõm đột phá 100 vạn cấp. Chỉ vì bọn chúng sinh sôi tốc độ cực nhanh, một con giống cái cạo xương chuột chỉ cần đầy 6 tháng liền có năng lực sản xuất, mà lại mang 30 ngày liền có thể hạ ít nhất 1 năm con trở lên hậu đài. Loại hiệu suất này, từ một con cạo xương chuột biến thành 10 vạn tộc đàn, cũng chỉ muốn nửa năm là đủ rồi. Lực lượng kinh khủng như vậy, làm cho nhân loại lúc trước vô cùng đoàn kết, cùng đám sinh vật này đại chiến đến gần như diệt vong biên giới. Cứu vớt rất nhiều người, cũng chết đi rất nhiều người. Loại sinh vật này không phải diệt tuyệt sao? Nick Young mặt toát mồ hôi nói. Hiển nhiên chúng ta Hera tiểu thư là không có ý định muốn băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu. Nàng đây là muốn phá hủy tất cả mọi người a. Cái Lệ nhìn trên màn ảnh từ trong thông đạo như hồng thủy đồng dạng tuôn ra đàn chuột. Không có một tia sợ hãi, cũng không chút nào lo lắng con của mình. Không sai, tại Hera kế hoạch bên trong, băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu sớm tại 2 tháng trước liền đã toàn bộ rút lui. Nơi này chủ điều khiển nguồn điện bị quan bế. Hera để nhà sinh vật học ở chỗ này thả ra 2 con gen hoàn nguyên lấy được cạo xương chuột mẫu thể. Sau đó, khi bá vương tập đoàn hộ vệ đoàn xông tới lúc, nơi này cạo xương chuột đã có được nhiều đến 100.000 con tộc đàn. Hết thảy đều là tính toán sau kết quả. Bá vương tập đoàn hộ vệ đoàn xông tới thời gian tiết điểm. Đúng lúc là cái này tộc đàn cạn lương thực ngày thứ 7 thời điểm. Hera dự lưu tại băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu lương thực đã bị ăn hết tất cả. Hiện tại cạo xương đàn chuột là kinh khủng nhất, cũng là điên cuồng nhất. Đói gấp mắt bọn chúng chỉ ngửi được một điểm huyết tinh liền sẽ quần thể tiến công. Mặc kệ đối mặt như thế nào vũ khí, vẫn là phản kháng, bọn chúng đều sẽ nhào tới, giống tên của bọn nó đồng dạng, đem xương cốt đều gặm ăn sạch sẽ. Bầy quái vật này uy hiếp không chỉ là bá vương tập đoàn chui vào bộ đội, còn có toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn khu an toàn, hắc kim tập đoàn Hoover tù trưởng, còn có tự do tập đoàn tân nhiệm người lãnh đạo tinh thần. Tại biết băng phong tập đoàn có cạo xương đàn chuột về sau, đều bị dọa đến xanh cả mặt, cơ hồ là đồng thời ra lệnh phủ kín 2 bên cùng băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu kết. Nối môn, thậm chí còn điều phối công trình bộ, không tiếc chi phí sử dụng hắc Odin kim loại làm bọc thép, đem tất cả khe hở đều cho mối hàn ra cố chết. Sợ có bất kỳ một con loại vật này sẽ chạy đến khu vực của mình bên trong tới. Ngươi không nên nổ súng. Lòng tiếc nuối nhìn lên trước mặt cả người là máu chiến sĩ. Tiếng súng quá lớn, có lẽ kia chiến sĩ cũng còn không nghe thấy, liền bị lôi vào đàn chuột bên trong. Sau đó ngay trước mặt Long bị vô số cạo xương chuột gặm ăn sạch sẽ. Nồng đậm mùi máu tươi còn có chi chi chi tiếng kêu phá lệ làm người ta sợ hãi. Rốt cục, đông đảo cạo xương chuột vẫn là chú ý tới Long tồn tại. Nhao nhao xông tới, các người thật rất chán ghét a. Long lộ ra sinh khí biểu lộ. Ta tỉnh lại chỉ có 3 phút, thật vất vả gặp phải một cái có thể câu thông người. Các người liền ăn hết, các người có thể theo giúp ta nói chuyện phiếm sao? Nếu như không được, liền đều phải chết, người vững tin hắn không có vấn đề sao? Hắn vẫn chỉ là một đứa bé a. Nick Young nhìn chàng diện kia đều không hiểu khẩn trương lên. Hắn đương nhiên là có vấn đề. Long tại nhân cách tạo nên lúc ta gia nhập quá nhiều thần thị giác cảm xúc bên trong. Đối với hắn mà nói, hết thảy sinh vật đều là nhỏ bé. Hắn liền là thần. Cái Lệ nói được bản thân cũng hưng phấn lên. Đúng vào lúc này, một đám cạo xương chuột rụt rụt cái mũi, trực tiếp hướng về Long nhào tới. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, 4 phía trọng lực đột nhiên phát sinh cải biến. Hàng trước cạo xương chuột trực tiếp bị ép thành nát như mảnh vỡ. Đây là Diệp Vô Thường trọng lực thế giới. Phía sau cạo xương chuột phi thường thông minh, cảm giác được không đúng sau lập tức quay đầu liền chạy. Tuyệt không mạnh mẽ tấn công, nhưng là Long căn bản không có cho chúng nó thời cơ. Vung tay lên ở giữa, tất cả thông đạo đại môn đều bị đọng lại băng tinh phong tỏa. Đây là dâu ba tần cực độ thâm hàn, không đường có thể trốn, chỉ có thể cường công. Trên quảng trường cạo xương chuột lại là cấp tốc phân tán, tại băng tinh trên mặt đất lao nhanh, quanh co hướng Long phóng đi. Long không nhanh không chậm mở ra 2 tay, đầu ngón tay khiêu động hạt cấp tốc ngưng tụ. Tại cạo xương chuột nhóm xông lên trước, Long tướng 2 quả cầu thể đánh vào nhau. Năng lượng sóng xung kích trực tiếp đem chung quanh cạo xương đàn chuột toàn bộ biến thành tro tàn. Đây là phá hồn thiên địa, phá hồn sóng. Trước mắt Long, căn bản cũng không phải là cái gì thiên cấp bán thần tộc, mà là công chúng nhiều thiên cấp bán thần tộc dị năng toàn bộ dung hội tại trên người mình. Cái này là nhân loại sử thượng chưa hề xuất hiện qua cường đại sinh mạng thể. Nick Young ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên run lẩy bẩy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Cổ Hiên vì cái gì nói Long là thời đại mới. Bởi vì bá vương đã nắm giữ nhân tạo thiên cấp bán thần tộc phương pháp, mà lại là toàn diện siêu việt. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.